Vũ trụ tối cường tạo thần hệ thống. Tác giả: Vinh Vinh Đích Nhị Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 360. Chương 360: Bắt cóc nhân loại. Ở đây hết thảy quan quân thấy này tất cả đều đem miệng đóng chặt lại. Chỉ lo Lâm Diệu đem bọn họ nói gì vậy biến thành Tín Hào Nhi đưa đi. Thành vì bọn họ ra lệnh. Sau 5 phút, quả nhiên có một chiếc diệt tinh hạm không có bất kỳ trở ngại địa giáng lâm ở trong căn cứ quân sự. Bộ, xuyên thấu qua bên trong phòng họp bộ màn hình, mấy cái sĩ quan cao cấp nhìn một đám khoa học kỹ thuật liên minh người máy mang theo lượng lớn vật. Từ đi tiếp tế này chiếc diệt tinh hạm, trong lòng thật lạnh thật lạnh. Vạn nhất ngày nào đó khoa học kỹ thuật liên minh đại lão nhi nhóm mở hội, Lâm Diệu cũng qua tới đây sao vừa ra. Cái kia khoa học kỹ thuật liên minh không cũng phải đổi chủ. Nghĩ tới đây, bọn họ rốt cuộc biết tại sao bọn họ cấp trên những lãnh đạo kia không thể chờ đợi được nữa địa muốn giết Lâm Diệu. Thực sự là hắn năng lực này quá mức khủng bố. Quả thực xong khắc bọn họ khoa học kỹ thuật liên minh. Qua mấy phút, một đám ăn mặc khoa học kỹ thuật liên minh quân phục địa cầu nhân loại xuất hiện ở trong phòng họp. Nhìn thấy này quân thủ hạ, Lâm Diệu khẽ mỉm cười. Một người nhìn chăm chú một, sau đó nhiệm vụ của các ngươi chính là khống chế bọn họ. Sau đó chậm rãi thẩm thấu cái căn cứ này, cuối cùng đem cái căn cứ này biến thành chúng ta. Đúng rồi, bọn họ nếu là có mảy may dị động, tuyệt đối không nên do dự, trực tiếp đánh giết, hiểu chưa? Rõ ràng, mười mấy cái Lâm Diệu thủ hạ cùng kêu lên hét theo. Sợ đến đây một đám sĩ quan cao cấp cùng nhau run lập cập. Thân là cao tầng, bọn họ từ không nghĩ tới có một ngày sẽ trở thành người khác con rối. Mà đối mặt loại này vận mệnh, bọn họ nhưng vô lực phản kháng. Cùng lúc đó, ở nơi sâu xa trong vũ trụ một cái nào đó quáng tinh trên, một đám ăn mặc dày đặc đồ phòng hộ thợ mỏ đang dùng nguyên thủy nhất quốc đào mỏ. Những này thợ mỏ toàn bộ đều là khoa học kỹ thuật liên minh tử hình phạm. Mà này quáng nhưng là cái kia có thể ngăn cách nguyên lực siêu cường kim loại. Đào không bao lâu, một thợ mỏ phù phù một tiếng ngã xuống đất, bỏ lại sau lưng ba lô, triệt để mất đi tiếng động. Thấy cảnh này, cái khác thợ mỏ đã không cảm thấy kinh ngạc. Quỷ dị này quáng tinh chính là như vậy. Mọi việc ở đây đào mỏ đào lâu sẽ chết. Bọn họ cũng đều biết điểm này, nhưng bọn họ không có lựa chọn khác, bởi vì bọn họ dù sao cũng là một lần chết. Nếu như đào được rồi đầy đủ lượng, khoa học kỹ thuật liên minh thì sẽ đặc xá bọn họ tội. Dưới tình huống này, bọn họ chỉ có lựa chọn bác như vậy một chút hy vọng sống. Nửa ngày bên trong, mấy trăm tử tù phạm liền ngã xuống 1/5. Một ít thợ mỏ bắt đầu tuyệt vọng, có thậm chí trực tiếp lựa chọn từ bỏ, nằm ở trong động mỏ nhắm mắt chờ chết. Ở tòa này trên tinh cầu mới qua trống trơn, lúc này dừng lại một chiếc diệt tinh hạm. Này diệt tinh hạm chính là đã thăng quan trở thành khoa học kỹ thuật liên minh lý sự một trong gia la tòa hạm. Loại này đặc thù quáng chính là hắn phát hiện. Bây giờ hắn cũng đã trở thành nơi này người tổng phụ trách. Tuy rằng lần kia con trai của hắn điều khiển siêu cấp giáp máy đang đối mặt Lâm Diệu thời bị ung dung đánh bại, nhưng đến sau đó, khoa học kỹ thuật liên minh người biết Lâm Diệu năng lực sau liền không có trách tội hắn. Đồng thời đem hắn trọng dụng, dù sao cái kia giáp máy chi bại không phải lỗi lầm của hắn. Thực sự là đối thủ mạnh mẽ quá đáng. Lúc này Gia La chính xuyên thấu qua quản chế màn hình nhìn những kia không ngừng nổ chết tử hình phạm, vẻ mặt hơi có chút dữ tợn. Khó ưa, một đám thùng cơm, lấy cái tốc độ này, rốt cuộc muốn bao lâu mới có thể chế tạo một con siêu cấp giáp máy chiến đội? Siêu cấp giáp máy chiến đội chính là hắn nói ra khái niệm, đồng thời cũng là tương lai khoa học kỹ thuật liên minh trung cực sức mạnh. Bên trong hết thảy giáp máy toàn bộ do loại kim loại này vật liệu chế tạo. Lực công kích đem đạt đến nguyên tu bên trong tôn giả trở lên cường độ. mục tiêu số lượng 1 vạn chiếc, nhưng hắn ở đây hái 1 tháng quáng, cũng chỉ có điều siêu tập 3, 4 giá giáp máy vật liệu, chờ tập hợp 1 vạn chiếc, hắn mộ phần cỏ phòng trừng đều cao 1 mét, đến thời điểm hắn còn làm sao dựa vào siêu cấp giáp máy chiến đội vấn đỉnh khoa học kỹ thuật liên minh quyền lực đỉnh cao. Không được, cái tốc độ này quá chậm, chúng ta cần đại lượng nhân thủ mới được. Gia La tự lẩm bẩm, sau đó hắn bấm 1 mã số. Số bên kia là bây giờ khoa học kỹ thuật liên minh tứ đại lâu dài lý sự trưởng một trong. Đồng thời cũng là chủ quản quân sự lý sự trưởng. Hắn người lãnh đạo trực tiếp. Lý sự trưởng, chúng ta cần đại lượng nhân thủ. Hiện tại lấy quãng tốc độ quá chậm. Người cũng biết, ở nơi này căn bản dùng không được bất kỳ máy móc. Ai? Ngươi có biết từ các tinh cầu vận phạm nhân tử hình đi ngươi chỗ ấy muốn bao nhiêu thành phẩm? Tiếp tục như vậy, ta không tốt như tài chính nơi đó báo cáo kết quả a. Nghe được lý sự trưởng sau, Gia La trầm mặc, xác thực như vậy, nơi này tử hình phạm đều là từ các tinh cầu điều đến. Một lần có điều mấy chục người, nói riêng về phí chuyên trở liền không biết muốn bao nhiêu. Kết quả một ngày sẽ chết một nửa. Tiếp tục như vậy, tài chính tiêu hao quá to lớn. Qua hồi lâu, hắn bất đắc dĩ đã mở miệng. Không thể đi từ một ít lạc hậu tinh cầu bắt người đến đào mỏ sao? Như vậy một lần có thể vận tải rất nhiều. Giảm mạnh thành phẩm. Lạc hậu tinh cầu những người kia thể chất quá mức gầy yếu. Đi người chỗ ấy đào mỏ phòng chừng trông đỡ không được nửa ngày sẽ chết. Vậy còn có ý nghĩa gì? Lý sự trưởng thở dài trả lời. Bọn họ khoa học kỹ thuật liên minh người tuy rằng đơn thể sức chiến đấu thấp, nhưng này là so sánh khủng bố nguyên tu tình huống. Trên thực tế thể chất của bọn họ rất tốt, có thể dễ dàng dơ lên hơn 1.000 cân đồ vật. Vậy làm sao bây giờ? Phát động chiến tranh đi, chảo mấy trăm ngàn tù binh trở về. Gia La vội vàng nói. Cùng ai phát động chiến tranh? Cùng thần tộc sao? Gia La nghe vậy lại sửng sốt. Trong vũ trụ này còn thật không có bọn họ chiến tranh đối tượng. Bọn họ có thể tìm tới nguyên lực văn minh. Cái kia đều là thực lực rất mạnh. Một khi khai chiến, cái kia tất nhiên sẽ tạo thành phản ứng dây chuyền. Nhưng mà, sau một khắc ánh mắt hắn đột nhiên sáng ngời. Nhẹ giọng nói. Khởi nguyên tinh bây giờ không phải ở thần tộc sự khống chế sao? Chúng ta thông qua bọn họ chảo như thế, chừng 100 vạn khởi nguyên tinh thổ đến đào mỏ. Không có chuyện gì chứ? Địa cầu nhân loại trước đây thể chất cũng thuộc về gầy yếu cái kia cấp 1. Nhưng thiên địa đại biến sau thể chất bắt đầu tăng nhanh như gió. Bây giờ nhân loại bình thường đã không kém hơn bọn họ khoa học kỹ thuật liên minh người. Chớ nói chi là còn có lượng lớn cấp thấp nguyên tu. Những này nguyên tu nhưng là có thể dễ dàng dơ lên 1.000 cân sức mạnh tồn tại. Nếu như đào mỏ, một liền trông đỡ bọn họ 10 cái. Nghe được hắn, cái kia lý sự trưởng do dự một chút. Chậm rãi nói, chúng ta này quáng tuyệt đối không thể bị thần tộc phát hiện. Không phải vậy bọn họ sẽ xuất thủ. Cái kia chúng ta liền tự mình động thủ. Địa cầu nhân loại có mấy trăm ước, chậm rãi chảo như thế mấy triệu căn bản sẽ không bị phát hiện. Hoặc là chúng ta tìm một tiểu dị tộc, nhường bọn họ làm giúp, sau đó âm thầm địa truyền đến chúng ta khoa học kỹ thuật liên minh. Ngươi xem coi thế nào? Gia La đề nghị, trong mắt từ từ lóe lên ánh sáng. Này sách lược hắn càng nghĩ càng thấy đến hợp lý. Bên kia lý sự trưởng tựa hồ cũng bị nói di truyền. Nhỏ giọng đáp lại nói. Này cũng vẫn có thể xem là một ý kiến hay. Có điều việc này 1.000.000 không thể tiết lộ ra ngoài. Ta rõ ràng. Được. Vậy ta sẽ cho quyền ngươi 1 điểm tiền. Cùng với 1 con đặc thù chiến đội. Ngươi đi xem xét 1 dị tộc đi. Nhường bọn họ ra tay bắt cóc nhân loại. Phải. Gia La hưng phấn nói. Sau đó cúp điện thoại, khi chiếm được lý sự trưởng chấp thuận sau, hắn lập tức bắt đầu chuẩn bị,